Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ hội trường hôm nay, sợ rằng ngoài ban tổ chức ra sẽ không ai ngờ đến có thể nhìn thấy người này xuất hiện ngay khi nữ diễn viên xinh đẹp cao gầy kia bước ra khỏi tấm màn nhung ngăn cách cánh gà. Toàn hội trường lập tức vang lên một tràng kinh hô sở ngôn, thậm chí còn nghe được vị ca sĩ Hoa Quốc ngồi bên cạnh mình phát ra tiếng thét kinh hãi. Y quay đầu nhìn lại chỉ thấy đối phương đang dùng tay che miệng, khiếp sợ nhìn quý cô đột nhiên xuất hiện trên sân khấu. Sự xuất hiện của An Thiều Dương ở đây quả thực có thể nói khiến mọi người khiếp sợ. Chỉ trong vòng 3 phút thì số rating của giải Hán ngữ lập tức phá kỷ lục mấy năm nay. Bầu không khí trong khán phòng cũng vì vậy mà xuất hiện một cao trào nhỏ. Đối với việc này An Thiều Dương giống như không hề phát hiện, cô bình tĩnh ung dung đứng cạnh MC bắt đầu giao lưu, sau đó tuyên đọc tên của 10 người được đề cử. Nhìn thấy tình huống này, Sở Ngôn khẽ híp mắt, môi mỏng mím nhẹ. Khi y vừa đến thế giới này, cái tên đầu tiên tìm được về giới giải trí chính là An Thiều Dương. Khi đó y đã nhìn thấy ảnh chụp 3D của nữ siêu sao này trên thiên võng, bề ngoài quả thực thuộc về hạng nhất, cho dù đã qua một lần cấu hình số liệu thì khí chàng cường đại kia vẫn toát ra vô cùng rõ ràng. Bất quá Sở Ngôn cũng hiểu, bề ngoài và khí chàng này tuyệt đối không phải nhân tố chính đưa An Thiều Dương đến địa vị hiện nay, quan trọng hơn chính là diễn xuất của cô. 2 năm trước, Sở Ngôn đã dùng tất cả thời gian dành xem toàn bộ các tác phẩm của An Thiều Dương. Cũng như y, An Thiều Dương là người cuồng công tác, năm nay mới 29 tuổi đã tham gia không dưới 80 tác phẩm, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là kinh điển. Sau khi xem những bộ phim này, Sở Ngôn không thể không thừa nhận diễn xuất của An Thiều Dương quả thật khiến người ta tán thưởng. Cho dù bản thân y đời trước đã gặp qua không ít ảnh đế ảnh hậu thế, nhưng tìm một người có thể so sánh với An Thiều Dương thì vẫn có chút khó khăn. Như vậy chỉ có một khả năng, An Thiều Dương đã vận dụng kịch bản AI của thời đại này đến mức cực hạn, đồng thời vẫn chưa từng vứt bỏ năng lực sáng tạo liên tưởng của bản thân. Mà hôm nay, đây là lần đầu tiên Sở Ngôn gặp gỡ An Thiều Dương. Ánh sáng rực rỡ soi rọi khắp hội trường, Sở Ngôn ngồi ở hàng ghế thứ tư an tĩnh ngẩng đầu nhìn An Thiều Dương trên sân khấu, động tác vỗ tay của y không khác biệt gì với những người còn lại, đương nhiên, so với vị ca sĩ đang kích động tột độ bên cạnh. Sở Ngôn vẫn là có chút khác biệt. Thanh âm êm ái của An Thiều Dương vang lên khắp khán phòng, cô cẩn thận đọc tên của từng ca sĩ được đề cử, sau đó ngẩng đầu lên quét mắt nhìn một vòng sân khấu, không hề dừng lại quá lâu ở bất cứ vị trí nào thế nhưng lại khiến Sở Ngôn trong phút chốc sừng sốt, lông mày cũng hơi cau lại. Vì có cảm giác An Thiều Dương tựa hồ đã nhìn y một chút. Không ai có thể giúp giải đáp nghi hoặc cho Sở Ngôn, An Thiều Dương cười khẽ. Một tuần trước khi nhận được lời mời làm khách quý trao giải của ban tổ chức giải Hán ngữ, tôi đã cảm thấy vô cùng vinh dự, có thể đứng ở nơi này trao giải cho những ca sĩ xuất sắc nhất của Hoa Quốc, có thể nói là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt đối với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm nhạc có thể chữa trị linh hồn, an ủi trái tim, còn có thể cứu với sinh mệnh, tất cả những gì tôi muốn nói đều có thể dùng 2 từ âm nhạc để diễn tả, bởi vì âm nhạc chính là thanh âm của linh hồn nhân loại. An Thiều Dương tự nhiên phóng khoáng, thanh âm ôn hòa trịnh trọng. Hôm nay, trách nhiệm của tôi là trao giải ca sĩ mới xuất sắc nhất, một dòng máu mới đối với giới âm nhạc nói riêng và giới giải trí nói chung, chính là động lực để chúng ta càng thêm phồn vinh thịnh vượng. Trên sân khấu An Thiều Dương vẫn còn đang diễn thuyết, thế nhưng bên dưới có một số người đã bắt đầu sao động. Danh hiệu ca sĩ mới xuất sắc nhất của giải Hán ngữ đã là một vinh dự lớn lao, thế nhưng nếu được An Thiều Dương tự tay trao tặng. Thứ này đã không thể dùng từ vinh dự để hình dung nữa, đây là một vinh quang cực lớn lao. An Thiều Dương tuy rằng không phải ca sĩ thế nhưng lại là siêu sao hàng đầu tinh hệ, cô từ nhỏ đã gia nhập giới giải trí, bộ phim đầu tay đã nhận được giải nữ phụ xuất sắc nhất ở một liên hoan phim nào đó, 3 năm sau trực tiếp đoạt lấy ảnh hậu Kim Thịnh. Có thể nói, năm An Thiều Dương chỉ vừa 10 mấy tuổi đã dẫn dầu vô số ngôi sao trên khắp thế giới, dùng diện mạo tuyệt mỹ và khí chất cao nhã hào phóng bắt lấy vô số fan làm tù binh. Tính cả năm nay, cô đã liên tục 5 năm được bình chọn là ngôi sao hàng đầu tinh hệ. Lượt follow Weibo của An Thiều Dương đã lên đến 370 triệu, mỗi ngày luôn có một đoạn thời gian tin tức về cô sẽ bá chiếm, hoa tinh 24 giờ, cúp Kim Thịnh. Cô đã sở hữu 2 cái tượng vàng Oscar tượng trưng cho vinh dự cao quý nhất của diễn viên tại Mỹ. Cô cũng đã nhận về 1 tòa, đồng thời còn nhận được danh hiệu ảnh hậu từ 2 liên hoan phim đẳng cấp thế giới khác. Nếu như có thể nhận được giải thưởng từ tay một siêu sao đỉnh cấp như vậy, đối với bất kỳ ai mà nói tuyệt đối đều là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời. Trong nhất thời, ánh mắt của những người được đề cử giải ca sĩ mới xuất sắc nhất đều sáng hơn vài phần. Cho dù trong lòng phần đông bọn họ đều phi thường sùng bái An Thiểu Dương, bất quá hiện tại đã không thể dùng tâm tư đơn thuần đối đãi nữ thần để nhìn về phía cô nữa, so với bản thân An Thiểu Dương, bọn họ càng thêm lưu ý vinh quang, được An Thiểu Dương tận tay trao giải thưởng. Chỉ là trong đám đông điên cuồng này vẫn là có vài người biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, ví dụ như một nữ ca sĩ mới ăn mặc vô cùng mộc mạc, lại ví dụ như Sở Ngôn. Sở Ngôn ngước mắt cười nhạt nhìn An Thiểu Dương trên sân khấu, ánh mắt của y rất bình tĩnh, không có kích động hay kinh ngạc gì, càng không có khẩn trương cùng thấp thỏm, chỉ là bình tĩnh mỉm cười. Khi An Thiểu Dương nói đến điểm đặc sắc gì đó sẽ đưa tặng tiếng vỗ tay, ngoài ra vẫn luôn tiếp tục ngồi an tĩnh. Không thể không thừa nhận tối nay rất nhiều ánh mắt của các ca sĩ đều tập trung trên người Sở Ngôn, khi phát hiện thái độ trấn tĩnh của y bọn họ đều không khỏi sừng sốt, sau đó lập tức vỡ lẽ, đây là cảm thấy bản thân dù sao cũng sẽ không được thưởng nên mới không kích động. Toàn bộ khán phòng ra ỉ Hán ngữ, ngoại trừ Audrey còn chưa rõ tình huống, không có bất kỳ ai cho rằng Sở Ngôn có thể nhận được giải ca sĩ mới xuất sắc nhất. Lúc đề cử vừa được công bố, mọi người cơ bản không ngờ được sẽ thấy tên của Sở Ngôn, thậm chí có một lão làng trong giới từng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng Chu Kỳ nhận được giải nhạc phim có chừng 70, dù sao thành tích của Tinh Quang cũng bày ra đó, chính là bộ phim văn nghệ có doanh thu cao nhất lịch sử. Về phần giải tình ca cái này có khó khăn, phòng chừng 40, đi. Cái gì, anh nói giải ca sĩ mới, cái này sao có thể chứ? Ha ha, tôi thấy có được 10. Cũng đã khó lường rồi, mà hiện tại, Sở Ngôn không thua được giải nhạc phim cũng không thua được giải tình ca. Mọi người nói cậu ta còn có đề cử giải người mới. Sao không dứt khoát nói An Thiểu Dương sẽ tỏ tình với cậu ta ngay trên sân khấu luôn đi, cái này còn đáng tin hơn một chút. Vậy nên, không bao lâu sau Sở Ngôn đã cảm thấy rất nhiều ánh mắt rời khỏi người mình. Lúc này không có ai còn tâm tình phát ra tiếng tiễu cợt bởi vì trong lòng bọn họ đã nhận định đêm nay Sở Ngôn nhất định phải trắng tay, cơ bản không có gì đáng phải để tâm. Đối với việc này Sở Ngôn bất đắc dĩ cúi đầu cười cười cũng không biểu lộ quá mức khác thường. Kỳ thực ngay khi giải nhạc phim được công bố y đã đại khái đoán được tối nay chỉ sợ thật phải trắng tay. Bất quá Sở Ngôn cũng không cảm thấy quá mất mặt, có thể tới tham gia lễ trao giải đã đủ khiến y càng hiểu rõ giới giải trí hiện tại hơn nữa. Còn có thể gặp được An Thiểu Dương, cái kết quả này đã ra ngoài dự liệu của Sở Ngôn, chí ít y cũng coi như có thu hoạch chứ không phải tay không mà về. Cái giải ca sĩ mới xuất sắc nhất kia Sở Ngôn cũng chưa từng vọng tưởng, dù sao mỗi năm Hoa Quốc có nhiều ca sĩ mới như vậy, ca khúc yêu tu cũng. Người đoạt giải ca sĩ mới xuất sắc nhất năm 2018 của giải Hán ngữ chính là. Ca khúc yêu tu cũng không thể đếm xuể, không lấy giải được là chuyện đương nhiên, lấy được giải mới là. Sở Ngôn, Chu Kỳ. Lấy được giải mới là bầu trời rơi xuống bánh nhân, thì, Sở Ngôn ngẩn ra một thoáng, sau có chậm rãi ngước mắt nhìn vị ảnh hậu đang đứng trên sân khấu kia, mà trong khán phòng cũng có rất nhiều ca sĩ kinh ngạc đến sững người, đôi mắt trợn to không thể che giấu vẻ khiếp sợ. Nửa giây sau, trong khán phòng rộng rãi, tiếng vỗ tay như sấm nhiệt liệt vang lên, vô số người vì thiếu niên còn đang ngơ ra kia dâng tặng sự chúc phúc. Cho dù có rất nhiều người trong số họ đều là ngoài cười trong không cười, thậm chí nghiến răng nghiến lợi cơ bản không thèm nhìn Sở Ngôn, thế nhưng dưới ống kính của vô số camera mini, bọn họ không thể không vì cậu ta mà vỗ tay. Audrey thấy được bộ dạng đờ đẫn của Sở Ngôn cũng không khỏi phì cười, nói. Sở cậu hưng phấn đến hóa đá rồi sao? Mau lên lĩnh thưởng, Sở Ngôn hơi giật mình, sau đó nhẹ giọng nói. Thật sự có bánh, từ trên trời rơi xuống. Audrey rõ ràng nghe không hiểu câu này của Sở Ngôn, cô dùng sức đẩy thiếu niên đứng dậy. Nhanh đi lĩnh thưởng, 3 phút sau, Sở Ngôn đã đứng bên cạnh An Thiểu Dương trên sân khấu. Hôm nay An Thiểu Dương dẫm một đôi giày cao gót 12cm, cô mỉm cười nhìn thiếu niên, đem chiếc cúp trong tay trao cho đối phương, còn tặng cậu một cái ôm thắm thiết nhẹ giọng nói bên tai. Chúc mừng cậu nhận được giải thưởng này, đến tận bây giờ Sở Ngôn mới khôi phục tinh thần. Đời trước Sở Ngôn đã nhận được vô số giải thưởng lớn nhỏ, mà đời này y đã đoạt được 2 giải thưởng lớn là Kim Thịnh và Kim Phượng, cũng nhận được rất nhiều giải loại nhỏ và vừa khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa vị của giải Hán ngữ không thể nói là cao hơn Kim Thịnh thế nhưng cái danh hiệu ca sĩ mới xuất sắc nhất này lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Sở Ngôn. Đứng trên sân khấu rộng lớn của giải Hán ngữ, Sở Ngôn đã khôi phục bình thường, tuy rằng y chưa từng nghĩ rằng mình có thể nhận được giải thưởng này, thế nhưng diễn văn cần thiết y đã chuẩn bị xong từ lâu, sẽ không phạm phải sai lầm cơ bản như thế. Vậy nên rất nhanh, thanh âm trầm ấm của thiếu niên đã vang lên khắp hội trường, ngữ điệu của Sở Ngôn thành khẩn, ngôn từ cũng vô cùng chân thành tha thiết, đợi sau khi y nói xong, không đợi những ca sĩ bên dưới kịp phản ứng thì An Thiểu Dương đã mãnh liệt vỗ tay. Vậy nên tiếng vỗ tay lại lần nữa bạo động khắp nơi. Mà trong tiếng vỗ tay lần này có không ít người vẫn cứ giận đến ngứa răng, thế nhưng lại chẳng còn cách nào ngoại trừ dương mắt ngồi nhìn. Hơn nữa trong lúc dương mắt này, bọn họ kinh hãi phát hiện An Thiểu Dương cư nhiên lại tặng Sở Ngôn một cái ôm. Cái ôm lần này hơi kéo dài hơn một chút, đợi đến khi An Thiểu Dương và Sở Ngôn cùng nhau rời khỏi sân khấu tất cả mọi người mới phản ứng được. Audrey kinh ngạc thấp giọng lẩm bẩm, tại sao lại có tận hai cái ôm chúc mừng, Hoa Quốc còn có quy củ này. Mà cô lại không biết được giữa cái ôm lâu dài này Sở Ngôn đã nghe một giọng nữ êm ái vang lên bên tai. Tinh quang rất tuyệt, chu kỳ cũng rất tuyệt. Sở Ngôn, hân hạnh được biết cậu, tôi là An Thiểu Dương. Sau một chớp mắt kinh ngạc, Sở Ngôn bình tĩnh cong cong khóe môi, nhẹ giọng trả lời. Xin chào, rất hân hạnh được biết chị, em là Sở Ngôn. Cách chương.